Chương 1304, thật giả mộ địa. Chương 1304, đứng ở chính mình trước quan tài gỗ, gần sổ yên lặng cùng đợi. Bổn nguyên huyết mạch nhỏ xuống một phút đồng hồ sau, quan tài mặt ngoài trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, nắp quan tài tự hành văng ra, bên trong ngủ say cùng hắn giống nhau như lúc một thi hài bắt đầu xuất hiện một chút hô hấp, ý chí đảo qua tiếp thu được một đạo tin tức. Nhân bản thể thức tỉnh cần một năm, mà đoạn thời gian hắn có thể kích hoạt những thứ khác nhân bản thể. Gần số mặt vui vẻ, nhưng là lại ở nhắm mắt trong nháy mắt mì tâm vu sư chi nhãn sản sinh một ít cải biến, đi qua tạo hóa ma chủng cùng tạo hóa ma thể liên hệ, hắn đem tự thân cùng vu sư chi nhãn liên tiếp pháp tắc chi thụ thần kinh internet cùng hiểu rõ thiên tôn con mắt tiến hành liên tiếp. Nhìn từ ngoài, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ dị thường. Thế nhưng hiểu rõ thiên tôn đã mượn vu sư chi nhãn, bắt đầu theo con ngươi chớp động đi qua đại điều tra thần thuật quan sát đến hết thảy chung quanh, đồng thời đưa hắn từng cường hóa sau đại điều tra thần thuật thấy tất cả chuyển cho gần sổ con mắt. Quả nhiên là giả. Gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Chu vi căn bản không phải quan tài hết thảy đều là ảo ảnh, chuẩn xác mà nói đây hết thảy là một loại đặc thù thủ đoạn tinh chế hình chiếu, chân chính quan tài đàn ở cách nơi này 2 điểm, 2 giờ 1 năm ánh sáng tả hữu đông nam phương. Mà hắn nhỏ xuống mỗi một giọt bổn nguyên huyết mạch đều bị lấy đi. Nhân sinh như kịch, đùa giỡn như nhân sinh. Thế gian chúng sinh miễn là còn sống đều ở đây diễn kịch, không có ai có thể làm được chân chính phóng thích chính mình. Không có bất kỳ cải biến, gần sổ cứ như vậy nhỏ xuống từng giọt bổn nguyên huyết mạch, làm tiêu hao nghiêm trọng thời điểm, hắn xe dừng lại chậm rãi một lần nữa ngưng tụ mới bổn nguyên huyết mạch, thẳng đến khôi phục như sơ khai thủy một vòng mới nhỏ máu nhận chủ. Bất đồng duy nhất là những thứ này nhỏ xuống bổn nguyên trong huyết mạch bên trong đã cải biến có chút nhân tố. Thời gian một năm đi qua, lúc này đã chỉ còn lại có cuối cùng một tòa quan tài. Gần số bài trừ giọt cuối cùng bổn nguyên huyết mạch, siêu nao dưới sự khống chế thân thể đã tại một năm này luyện hóa tất cả tạo hóa ma chủng, cường độ thân thể tiến thêm một bước, nhất là ở thần nghiệt chân thân tình huống bên dưới ép tới gần nửa bước bất hủ lĩnh phong. Bằng vào phần này lực phòng ngự, hắn đã có đầy đủ tự tin giữ được tánh mạng. Đồng dạng một năm này, mượn áo thuật pháp tắc biến thành tạo hóa ma chủng, hắn ở nguyên tố thế giới phân thân thao túng đã hoàn thành lần thứ 2 nhận chủ tạo hóa ma lô hoàn thành bán thành phẩm tạo hóa ma binh, đây là hắn lúc này có thể uy hiếp được huyết toán yêu cuối cùng thủ đoạn. Đến rồi lúc này bước này, huyết toán yêu cũng đến rồi đổ cùng truy hiện thời điểm. Một huyết quang, hóa thành một chuôi trưởng dao găm từ hư không tốc biến đâm về phía gần sổ phía sau. Chủy thủ này tài liệu không đặc biệt chính là gần sổ một năm này nhỏ xuống hết thể bổn nguyên huyết mạch, chỉ là không nghĩ tới sẽ bị huyết toán yêu luyện chế thành một cái này dao găm. Âm dán gần sổ huyết mạch vũ trang, huyết sắc dao găm vỡ vụn thành từng mảnh văng tung tóe thành mảnh nhỏ. Ngươi quả nhiên có chuyện, gần sổ cũng không quay đầu lại thở dài nói. Ngươi đã sớm phát hiện. Huyết toán yêu cười lạnh nói, nếu như có thể hắn hiện tại đã nghĩ tiêu diệt gần sổ. Thế nhưng thật vất vả đạt được nhiều như vậy bổn nguyên huyết mạch, nếu như phá toái toán linh huyết cái muông không thể kịp thời chữa trị hắn cũng không tìm được phần thứ 2 tài liệu tới luyện chế cái này đặc thù bí bảo. Lúc này chuyên tâm thu thập toán linh huyết cái muông mảnh nhỏ, lúc này lại bất chấp tại chỗ giết chết nguyên tiêu. Ngươi rốt cuộc là người nào, gần số hỏi. Ngươi có thể xưng hô ta đệ nhất thánh linh. Huyết toán yêu ngạo nghễ nói. Nguyên lai là tín ngưỡng thiên môn dư nghiệt. Gần số gật đầu. Không chờ chết phía sau hóa thành huyết toán yêu cho nở dê sinh đệ nhất thánh linh lên tiếng, đã hướng về chân chính quan tài đàn chỗ phương hướng thẳng tắp biến hóa quang độn đi qua, bằng vào tốc độ của hắn tại ý chí trong lĩnh vực không gian thuấn di chỉ cần 3 thuấn. Âm thật vất vả trọng tổ hoán linh huyết cái muống, ở đệ nhất thánh linh trong tay lần nữa vỡ nát. Hơn nữa lúc này đây hủy diệt phi thường triệt để, bên trong thậm chí bốc cháy lên chuông báo tử chi hỏa triệt để đốt hủy những thứ này buồn nguyên huyết mạch. Đệ nhất thánh linh không tiếc ngụy trang thành người thủ mộ ăn nói khép nép mịch có lửa gạt tới tay bổn nguyên huyết mạch cứ như vậy hóa thành cho tàn. Không hổ là người kia hậu duệ, quả nhiên muốn có được cái kia không dễ dàng như vậy. Đệ nhất thánh linh thất vọng nhưng là lại không có chút nào sinh khí. Bởi vì vô số năm qua hắn đã sớm nghĩ đến thất bại khả năng, đủ loại có thể thất bại kết quả hắn đều cân nhắc qua vô số lần, làm một người vô số năm qua cũng chỉ là chuyên chú vào làm một chuyện. Như vậy nhất định sẽ thu được viễn siêu thường nhân tưởng tượng thành tựu. Có thể tiến nhập quan tài bầy, chỉ có cái kia nhân tuyển định người thừa kế. Đó là hắn gặp qua nhân vật khủng bố nhất, thậm chí đã từng trí tuệ thần nghiệt tam cự đầu đều chưa từng có mang cho cái kia chủng sợ hãi tuyệt vọng, mặc cho bọn họ như thế nào ngăn cản đều không thể ngăn cản bại vong, mà hắn càng là tận mắt thấy tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả bị lấy xuống đầu. Người kia quá mức khủng bố, thậm chí còn để hắn không dám nhắc tới cùng tính danh. Thế nhưng phần này truyền thừa hắn tình thế bắt buộc, vì thế hắn chuẩn bị 3 bộ dự bị thủ đoạn, hoán linh huyết cái muỗng chỉ là đệ nhất trọng thủ đoạn, không có thể mượn cái này đoạt xá người kia đời sau xác thực cực kỳ đáng tiếc, bất quá truyền thừa vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Giống nhau hắc vụ Uzumaki, đồng dạng quan tài đàn, bất đồng chính là cái loại này hô hoán càng thêm mãnh liệt. Gần sổ cơ hồ là vô ý thức đi hướng Uzumaki, chờ hắn phục hồi tinh thần lại đã đứng ở một chiếc quan tài gỗ, vận mệnh thiên mộ rơi vào bàn tay, mộ bia chấn áp mà tâm tích hướng trước mặt quan tài, vận mệnh thiên mộ sẽ đào ra trong quan tài gỗ ẩn chứa bí mật. Không thể đếm hết vận mệnh hình bóng, ở vận mệnh thiên mộ rút ra hạ quán thâu vào tinh thần hải. Không giống với quá khứ đều là đứt quảng vận mệnh quỹ tích mảnh nhỏ, lúc này đây vận mệnh thiên mộ rút ra đến cũng là hoàn chỉnh liên tục hình bóng, hơn nữa không đơn thuần là những thứ này quan tài mà thôi. Đồng thời còn bao gồm nguyên thủy tổ phát sinh biến thiên. Những thứ này quan tài bản thân, dĩ nhiên là cùng nguyên thủy tổ vị diện bổn nguyên bảng định cùng một chỗ. Trí tuệ thần nghiệt sinh ra cùng quật khởi quá trình, đã bị vận mệnh chi lực biến mất. Thế nhưng xóa không mất chính là, có một ngày một viên vượt quá tưởng tượng đại thụ từ trên trời giáng xuống, cây này tản ra mộng cảnh thế giới bao phủ toàn bộ nguyên thủy tổ, không thể đếm hết hủy diệt lỗ đen hướng về toàn bộ nguyên thủy tổ nhấc lên hủy diệt phong bạo. Đại hủy diệt thần thuật hơn nữa còn là trí cao thần thuật đỉnh phong nhất thứ 16 nặng đại hủy diệt thần thuật. Theo hủy diệt phong bạo hàng lâm, toàn bộ nguyên thủy tổ ở nơi này một ngày nên đón mạt nhật thiên thai, sau đó có hai cái ở trong hình ảnh căn bản nhìn không thấy cụ thể dáng vẻ chỉ có thể nhìn được một tia sáng ảnh cường giả tuyệt thế ở nơi này nguyên thủy tổ tiến hành chém giết thảm thiết. Kết quả cuối cùng, hắc bào nhân giết chết người áo bào trắng. Mà ở quá trình này, nguyên thủy tổ hoàn toàn bị đánh thành nát bấy. Vẫn như cũ nhìn không thấy hắc bảo nhân dáng vẻ, dường như vận mệnh thiên mộ căn bản không có tư cách đem người này hình bóng lấy ra. Hắc ám quang ảnh bên trong, hắc bảo nhân nói chỉ là 3 câu nói. Ta nói, giới này bất hủ bất diệt, vĩnh hằng phong ấn chỉ trừ một đường sinh môn ta nói, tâm tưởng sự thành ta nói, đệ nhất thánh linh cuối cùng rồi sẽ hóa thành huyết oán yêu trở thành quân cờ ngắn ngủi 3 câu nói. Câu đầu tiên hạ xuống nguyên thủy tổ từ đây cho phép vào không cho phép ra không cách nào hủy diệt. Câu thứ hai rơi hạ vị diện bổn nguyên theo tâm huyễn biến hóa ngưng tụ ra 129.599 có đủ quan tài cùng sơn cốc cấm địa. Câu nói sau cùng sơn cốc trong cấm địa. Bắt đầu sinh ra một cái ú mê huyết toán yêu. Chỉ là ngắn ngủi 3 câu nói cửa ra, đã cải thiên hoán địa trọng tố nguyên thủy tổ quy tắc tạo hóa hàng vạn hàng nghìn. Mà đang ở lúc này, hắc bào nhân dường như cách vô tận thời không nhìn về phía gần sổ.